Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, 3, 4, 8 thời gian tí tách liền biến mất. Hạ, ảnh phân thân chi thuật, đời thứ hai Hokage Senju Tobirama sáng tạo nhẫn thuật. Nó không thể nói là cái gì cường lực nhẫn thuật, nhưng tuyệt đối có thể nói là một cái cường đại công có thể hình nhẫn thuật. Sơ cấp ảnh phân thân rời đi bản tôn quá xa cũng không được. Điểm kỹ năng tăng thêm sau đó. Cùng phân thân cách lấy không gian đều được. Bị tìm tới cửa cảnh sát trì hoãn thoáng cái. Ruri cũng liền an tâm chờ lấy buổi tối gặp mặt. Đến lúc đó sau đứng ra tuyên bố chính mình còn sống tin tức. Aha, nhất định rất đặc sắc đi. Bất quá bây giờ nha. Vẫn là rút không đi bộ trở về một chuyến tốt. Dù sao hướng tới một lần đại khái chỉ cần, một khắc đồng hồ, đại khái một khắc đồng hồ thời gian đã đủ. Cho nên Ruri hoàn toàn có thời gian trở về Hokage thế giới một chuyến. Sau đó đến muộn trên trở lại. Nhưng là khi Ruri đi tới cửa vào lỗ đen trước mặt lúc, phát sinh ngoài ý muốn. Một gương mặt to, tha thứ sắc, phía trên có không cùng một ký tự nhấp nhô lấy. Nhìn qua giống như là mảng khoa học viễn tưởng bên trong trí tuệ nhân tạo. Nó ngăn ở lỗ đen lỗ trên. Tựa hồ đặc biệt đợi Ruri. Yêu quái. Không, ta là cái thế giới này ý chí hiển hóa. Nha, lại là một cái ý chí a. Có chuyện. Vâng, người đợi nữa trên 10 giờ. Như vậy, ta mới có thể yên tâm đưa ngươi nhét vào ta trận doanh. Trí tuệ nhân tạo ý chí nói. Các loại. Chờ, 10 giờ, làm nha, cho ta khử độc sao? Ruri ngược lại là rất tốt kỳ. Cái ý này chỉ tại sao muốn hắn các loại? Chờ, 2 giờ, bởi vì, có những thế giới khác ý chí tại linh hồn ngươi trong làm tên là ràng buộc vật. Đưa nó trừ, còn cần 10 giờ, trừ, ràng buộc, trong cơ thể ta có ràng buộc. Thứ gì, ta thế nào không biết rõ? Phải nói Ruri còn tiếp xúc qua cái gì ý chí. Vậy cũng chỉ có Hokage thế giới ý chí. Cóc tiên nhân. Mà bây giờ, chính mình nguyên bản thế giới ý chí lại còn nói cóc tiên nhân tại linh hồn hắn trong lưu lại ràng. Buộc. Vâng. Chờ đợi 2 giờ. Ta đã mở ra thời gian chậm lại hình thức. Sau 10 tiếng, trăm năm đã qua, hết thảy ràng buộc cũng sẽ bị trừ. Thế giới ý chí rất nghiêm túc nói. Nhưng là Ruri lại nghe lạnh cả tim. Người nói. Người mở ra thời gian chậm lại. Mấy giờ. Chuyển đổi thành những thế giới khác thời gian chính là trên trăm năm. Cái này đặc biệt sao? Rõ ràng vừa mới cùng cô sai chung một chỗ a. Trong nháy mắt liền muốn nhượng nàng không độ trăm năm thời gian. Không được. Trăm năm sau. Hokage thế giới còn có chính mình nhận biết người sao? Coi như mình có thể đủ luân hồi thiên sinh thuật phục sinh người khác thì thế nào? Thời gian trôi qua dưới cô độc lại nên người nào tới trả tiền? Phối hợp, vậy ngươi cũng nên tôn trọng ta ý chí. Giữa hai người lâm vào trạng thái rằng co. Thế giới ý chí một bộ trí tuệ nhân tạo lạnh lùng khuôn mặt. Không nhìn ra biểu tình loại vật này. Mà Ruri chính là tâm tình có chút kiềm nén. Mặc dù ngươi là phía thế giới này lão đại. Nhưng là ta vẫn phải nói câu không đồng ý. Ngươi nên đồng ý, thật sao? Ngươi thật đúng là dễ nói chuyện a. Giống như ngươi cái này loại tồn tại. Không phải là nghĩ thế nào đắn đo với chúng ta những nhân loại này đều có thể sao? Thế giới ý chí. A, nếu là thế giới ý chí. Như vậy tại phía thế giới này trong hẳn liền là tuyệt đối nhân vật vô địch đi. Ít nhất Ruri không nghĩ ra có biện pháp gì có thể cùng phía thế giới này chống lại. Nhượng hắn hủy địa cầu. Dùng điểm lực có thể làm. Nhượng hắn hủy thái dương hệ. Kia đến phế lão đại khí lực. Nhượng hắn hủy hệ ngân hà. Ách, sinh thời hệ liệt. Thế giới đứng ở nơi này cho ngươi đánh. Ngươi cũng không đánh nổi. Đại khái chính là cái này sau cái tình huống. Ngươi lý giải có sai lệch. Thế giới vận hành sau khi bắt đầu, ta, hoặc là những thế giới khác ý chí tối đa chỉ có thể đủ tiến hành chỉ dẫn, không sẽ chủ động can thiệp, liền cùng trong cơ thể nhân loại sản sinh virus một dạng, chỉ có thể thông qua dược vật các loại phương thức chữa trị, mà không phải nói nhân loại có thể lấy chính mình ý chí trực tiếp xử tử trong cơ thể mình virus. Coi như virus tại trong cơ thể nhân loại cũng không thể dùng trực tiếp thủ đoạn tiêu diệt nó. Đồng lý, ta cũng không thể trực tiếp giết chết ngươi. Thế giới ý chí một đại lại nói chợt vừa nghe, thật giống như có như vậy điểm đạo lý. Nhưng là thực tế trên, cái này là bẫy cha đi. Ngươi không thể trực tiếp giết ta, nhưng là ngươi cũng có rất nhiều phương thức đối phó ta đi. Nhân loại đối phó virus đều còn có dược vật đây. Thế giới ý chí đối phó nhân loại còn có thể không có có điểm thủ đoạn. Nói thí dụ như cóc tiên nhân, làm là Hokage thế giới ý chí. Hắn liền có thể trực tiếp đem Ruri truyền tống đến không gian trong lối đi. Quỷ biết rõ trước mắt cái thế giới này ý chí nếu là đem Ruri vứt xuống hệ ngân hà bên ngoài, Ruri còn có thể hay không thể tìm tới trở lại đường. Cho nên nói quỷ lời không thể tin. Nhưng là ta không muốn đối phó ngươi. Đối phó cái từ này phi thường không tốt. Làm là cái thế giới này một thành viên, ngươi có thể đủ đạt được lực lượng trở lại là đối với ta một loại tăng cường. Ở sau đó trong chiến tranh có thể đạt được tốt hơn tiến hóa. Cho nên, ta cần lực lượng ngươi. Thế giới ý chí tự hồ rất là thành khẩn nói. Nhưng là Ruri chỉ chú ý tới một cái mấu chốt. Tiếp theo chiến tranh, cái gì chiến tranh? Các ngươi những thứ này ý chí phải làm đại sự tình. Thế giới giữa chiến tranh, giống như nhân loại các ngươi sẽ vì sinh tồn mà tranh đoạt thức ăn một dạng. Chúng ta thế giới, sẽ cướp đoạt những thế giới khác bản nguyên tới lớn mạnh chính mình. Từ đó hướng lấy càng cao tầng thứ tiến hóa. Mẹ nha, đây thật là phải làm đại sự tình a. Ruri không nhịn được than thở một câu. Sau đó suy nghĩ một chút. Không đúng, cái này đặc biệt sao chuyện liên quan gì tới ta? Nói, ngươi có phải hay không đang trì hoãn thời gian của ta? Chúng ta thế giới giữa chiến tranh, cũng sẽ không tự mình động thủ. Sự thật trên chúng ta căn bản không thể nào động thủ. Mà là cần chính mình ý chí đại biểu tiến hành bị nhiễm. Phá hoại nguyên bản thế giới vận chuyển, khiến cho thuộc về trạng thái hỗn loạn. Sau đó tiến hành ăn mòn. Ha, đây đều là cái gì đó. Vì vậy, thế giới ý chí trí tuệ nhân tạo khuôn mặt cư nhiên bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Ta, đem bản thế giới người sai đến mỗi cái thế giới. Để cho bọn họ đi đạt được lực lượng. Từ đó là tiếp theo bước kế hoạch làm chuẩn bị. Mà ngươi, cũng đang là một cái trong số đó. Trừng mắt chó ngốc, JPG vào giờ phút này. Ruri không khỏi nghĩ cho thế giới đại lão tiếng kêu 666. Cho nên, ta bị những thế giới khác xưng chi là người quan sát thế giới. Bởi vì ta sẽ đem những thế giới khác tình báo tiết lộ cho nhân loại. Để cho ta đưa đi những người xuyên Việt sáng sớm liền đạt được đủ tình báo ưu thế. Thuận tiện, mở lại cái treo, đã không cần kêu 666. Trực tiếp cho đại lão quỳ. Ta thế giới bây giờ là một tâm cơ kỵ nữ làm như thế nào phá. Cho nên nói ta xuyên qua là ngươi một tay chủ đạo. Nguyên bản cái thế giới này là gián điệp thủ lĩnh Nga. Không, chỉ là những thế giới khác tới làm sự tình. Vừa vặn ta cũng có ý định này. Cho nên liền dứt khoát cho đi. Thuận tiện, bọn họ không phải trả lại cho ngươi bàn tay vàng sao? Cái này có thể so với đơn thanh khiết báo ưu thế phải càng thêm có ích. Thế giới ý chí biểu tình dần dần linh hoạt lên. Phương thức nói chuyện cũng bắt đầu tùy ý. Bất quá cũng không thể để cho bọn họ hoàn toàn như nguyện. Vừa vặn, phụ cận tương đối cường đại một thế giới Hokage thế giới không có phái người. Cho nên liền cho ngươi đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.